Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, manh mối. Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí, thần sắc dần dần khôi phục thong dong. Nhân tộc cương vực bên trong, đối bán yêu một mực đối lập khoan dung, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà thân là bán yêu, cho dù bại lộ thân phận, nhiều nhất cũng chính là tiếp nhận điểm thế tục khác thường ánh mắt mà thôi. Thế nhưng toàn bộ tông môn đều là bán yêu, chưa từng nghe thấy, cái này Ô Tiên Tông xem ra thật có vấn đề. Nhìn nữa đang không ngừng cùng vài cái Ô Tiên Tông cao tầng nâng ly cạn chén đại sư huynh Dư Hòa, Trần Trầm trong nội tâm đều cảm giác rất lo lắng. Cái gì gọi là dê vào miệng cọp? Hắn xem như biết, chỉ là không rõ cái này Ô Tiên Tông hướng Ngọc Đỉnh Đan Tông cầu viện, đến cùng là dụng ý gì? Vị này thượng sứ còn trẻ như vậy liền trở thành luyện đan sư. Như thế thanh niên tài tuấn, thật là khiến người ta thán phục. Sau một lát, hai cái Ô Tiên Tông lão giả đem lực chú ý phóng tới Trần Trầm trên mình. Cái kia hai cái kẻ ngu lúc này đã bị tâng bốc tìm không thấy Nam Bắc. Chỉ có người trẻ tuổi này vẫn là một mặt yên lặng, nhìn có mấy phần định lực bộ dáng. Trần Trầm không nói gì, chỉ là khẽ vuốt cằm. Ngược lại là phía sau Viên Kình Thiên cao giọng nói, đó là tất nhiên, ta sư huynh quả thực vô địch. Trần Trầm nghe đến đây, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Lại quay đầu, thời gian trên mặt đã phủ lên khiêm tốn nụ cười. Hôm nay là khảo nghiệm hắn diễn kỹ thời điểm. Một phương diện, hắn không thể biểu hiện được quá mức thông minh, dạng kia sẽ đánh rắn động cỏ. Một phương diện khác, hắn cũng không thể biểu hiện được quá ngu, dạng kia Ô Tiên Tông yêu ma quỷ quái sẽ đem lực chú ý phóng tới sư huynh sư tỷ trên mình đi. Rất có thể sẽ thiết lập sư huynh sư tỷ tại hiểm cảnh. Hơi say rượu Dư Hòa lúc này cũng lộ ra nụ cười. Ta tiểu sư đệ thật là kỳ tài ngút trời, nhưng hắn lần này tới càng nhiều là học tập quan sát. Về phần luyện đan sự tình, hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng. Có ta cùng sư muội hai người là đủ. Mấy vị thượng sứ năng lực, chúng ta tự nhiên là tin tưởng. Chung quanh một đám Ô Tiên Tông cao tầng lập tức tầng bốc. Một phen tiệc rượu, cuối cùng chủ và khách đều vui vẻ. Phía sau, Dư Hỏa một người đi cùng hai cái Ô Tiên Tông tông chủ đàm luận luyện chế loại đan dược nào sự tình. Trần Trầm cùng Tô Liên thì được an bài tại tòa phủ đệ này hai tòa tinh xảo trong tiểu viện. Mỗi lần tòa tiểu viện bên trong loại trừ an bài hai tên thị nữ ở ngoài, còn đều có một tên Nguyên Anh cường giả xem như hộ vệ. Thế mà, tại Trần Trầm xem ra, ba người này ngược lại là xem tới giám thị. Ta học tập thời điểm, không thích người khác quấy rầy. Các ngươi lui ra đi, tùy tiện tìm cái lý do. Trần Trầm đem ba người đẩy ra. Ba người kia tuy là phương diện có vẻ làm khó, nhưng cũng chỉ có thối lui đến ở ngoài viện. Sư huynh, cái này Ô Tiên Tông tu sĩ đều rất không tệ a. Không chỉ nhiệt tình hiếu khách, làm việc cũng cẩn thận, khó trách có thể trở thành cỡ trung tông môn. Đám ba người rời đi, Viên Kình Thiên nhỏ giọng nói ra, một bộ không có đi một chuyến uổng công bộ dáng. Trần Trầm sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng mắng, ngươi biết cái gì? Tiếp theo, hắn đem chính mình phát hiện nói cho Viên Kình Thiên. Viên Kình Thiên sau khi nghe xong thốt nhiên biến sắc, cả kinh nói, dĩ nhiên là dạng này. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ta tốt ở chung sao? Trần Trầm cười lạnh nói, sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi ẩn thân đi thám thính một thoáng tình báo, nhất thiết phải cẩn thận. Vâng, sư huynh, Viên Kình Thiên lên tiếng, thân hình dần dần biến mất. Trần Trầm lấy ra cái huyễn thạch, trong khoảnh khắc, phía sau hắn liền lại thêm cái Viên Kình Thiên. Viên Kình Thiên người này tuy là không thông minh, nhưng chuyên nghiệp kỹ năng vẫn là rất nhuần nhuyễn. Không phải vậy hắn cũng sẽ không mang kẻ ngu này đến. Tất nhiên, quan trọng nhất là hắn dùng hệ thống tại tòa phủ đệ này bên trong tìm kiếm qua. Biết được tòa phủ đệ này bên trong cũng không có nguyên thần cảnh cường giả. Buổi chiều, Dư Hỏa cùng Tô Liên hai người liền bắt đầu trùng trùng điệp điệp luyện đan đại nghiệp. Hai người sử dụng tất cả đều là chân quý đến cực điểm đan lô. Nhất là Dư Hỏa cái kia Cửu Long Liệt Dương lô, càng là có thể đồng thời luyện chế 9 phần đan dược. Cái này khiến Trần Trầm mở rộng tầm mắt, mà Ô Tiên Tông cần thiết muốn đan dược cũng không có gì dị thường. Không phải tăng cao tu vi đan dược, liền là chữa thương đan dược. Hai người luyện chế đã hơn nửa ngày, ngoài thành lại có một đợt yêu tộc tới trước khiêu khích. Nhưng cũng không lâu lắm liền bị Ô Tiên Tông cái kia hai cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ mang người trục xuất, hết thảy đều 10 điểm bình thường. Trần Trầm thậm chí nhìn thấy Ô Tiên Tông tu sĩ kéo về không ít đẫm máu yêu tộc thi thể. Trừ cái đó ra, Ô Tiên Tông tu sĩ cũng không ít người bản thân bị trọng thương. Nhìn thấy những cái kia thụ thương Ô Tiên Tông tu sĩ, Dư Hỏa cùng Tô Liên hai người càng ra sức, dứt khoát không lại ngủ tiếp. Thâu đêm luyện đan, đêm khuya, Trần Trầm tĩnh tọa trầm tư. Hắn không nghĩ ra cái này Ô Tiên Tông đến cùng tính toán gì. Dù sao không thể nào là làm giết bọn hắn sư huynh đệ ba người. Cái kia thực tế không đáng phải bỏ nhiều như vậy tâm tư. Hẳn là nhóm này bán yêu không có gì ý đồ xấu đây. Trần Trầm nhịn không được hoài nghi. Hắn không phải loại kia bảo thủ người. Nếu như một con đường không nghĩ ra, hắn liền sẽ lập tức đổi một con đường. Đúng lúc này, viên kình thiên thân ảnh chậm rãi từ phía sau hắn hiện ra. Sư huynh, Ô Tiên Tông hai người kia tu vi quá cao, ta không dám áp quá gần, nhưng ta vẫn mơ hồ nghe được một chút không tốt từ ngữ. Nghe được cái gì? Trần Trầm hạ thấp giọng hỏi. Cái kia hai cái lão gia hỏa nhắc tới rất nhiều lần đại nhân chữ này. Ta đoán bọn hắn phía trên còn có người. Trừ cái đó ra, còn nói cái gì, ba người giết hai cái, lưu một cái làm nhân chứng. Ba người này khẳng định nói là sư huynh ba người các ngươi. Ngoài ra ta còn nghe được, huyết tế, thôn hồn, các loại tà đạo chữ. Lấy cái này tới nhìn, cái này Ô Tiên Tông 89/10 không phải cái gì tốt tông phái. Nói xong viên kình thiên liền lẳng lặng chờ lấy khích lệ. Dù sao hắn phen này suy luận có lý có cứ, đạt được mấy phần sư huynh chân truyền, Trần Trầm cũng là lâm vào trầm tư. Viên kình thiên một phen suy đoán đối với hắn tới nói không có ý nghĩa gì, bởi vì là cái kẻ ngu đều có thể suy đoán đi ra. Hắn suy đoán mấy chữ ở giữa liên hệ nhân chứng, nguyên lai là dạng này. Sau một hồi lâu, Trần Trầm bừng tỉnh hiểu ra. Bọn hắn nhóm này Ngọc Đỉnh Đan Tông người loại trừ luyện đan bên ngoài, còn có một cái tác dụng, đó chính là nhân chứng. Cái này Ô Tiên Tông rất có thể muốn làm gì đại việc xấu. Mà cái này đại việc xấu bên ngoài nhìn cùng Ô Tiên Tông đồng thời không có quan hệ. Chính mình đám người này tại chỗ, liền có thể chứng minh Ô Tiên Tông trong sạch. Dạng này Ô Tiên Tông ngày sau cũng có thể hướng Ngọc Đỉnh Đan Tông giao phó. Từ đó tiếp tục chờ tại Đông Cương, mà cái kia đại việc xấu, 89/10 liền cùng, huyết tế, thôn hồn, hai chữ có quan hệ. Sư huynh, ta suy đoán có đạo lý hay không? Viên kình thiên đợi nửa ngày cũng không đợi được khích lệ. Nhịn không được hỏi, có đạo lý? Tiểu tử ngươi biến thông minh rất nhiều. Trần Trầm thuận miệng khen một câu. Cái này khích lệ người không muốn tốn linh thạch, còn có thể khích lệ thủ hạ. Hắn đương nhiên là không chút nào keo kiệt. Viên kình thiên nghe vậy đại hỉ. Hắn cảm giác mình hướng quân sư chức vị này lại bước tiến lên một bước. Sư huynh, ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là điệu thấp, không thể đánh rắn động cỏ. muốn lẳng lặng chờ bọn hắn lộ ra sơ hở. Kình Thiên, tiểu tử ngươi rõ là càng ngày càng thông minh. Sư huynh, vậy ta nếu không lại muốn đè thấp một thoáng tu vi, phòng ngừa gây nên Ô Tiên Tông chú ý. Viên Kình Thiên vui vô cùng, khoa tay múa chân, không cần, ngươi đã đủ yếu. Trần Trầm không yên lòng giải đáp. Viên Kình Thiên nghe đến đây nụ cười một cương, ngay sau đó liền u oán rụt lại đến trong góc vẽ vòng tròn đi đến. Ngày thứ hai, Trần Trầm viện cớ dạo chơi Phục Côn Thành, rời đi phủ đệ kia. Tùy hành còn có hai tên Ô Tiên Tông tu sĩ, lấy tên đảm nhiệm, dẫn đường. Trần Trầm cũng không thèm để ý. Bồi hồi tại Phục Côn Thành trên không, trong đầu không ngừng mà sử dụng hệ thống. Hệ thống, phương viên trong vòng trăm thước, mạnh nhất sinh vật ở đâu? Là ký chủ. Đợi đến Trần Trầm bay đến một cái bỏ hoang xó xỉnh trên không thời gian, hắn rốt cục nghe được khác biệt đáp án, là bên trái phía dưới 70 mét nguyên thần cảnh bán yêu. Nghe được đáp án này, Trần Trầm mặt không đổi sắc, y nguyên cùng phía trước đồng dạng, nhìn chung quanh, vẻ mặt hiếu kỳ, cùng phổ thông đi tới lạ lẫm địa phương người trẻ tuổi một màn đồng dạng. Mà cái kia bỏ hoang xó xỉnh cũng bị hắn xem ở trong mắt. Đó là một chỗ không người cư trú hẻm nhỏ, tựa hồ bởi vì phát sinh qua chiến đấu mà bị triệt để hoang phế. Thế mà Trần Trầm nhưng vẫn là chú ý tới một chút dị thường. Cái kia hẻm nhỏ chỗ tồn tại thổ địa mơ hồ phiếm hắc, chỉ có mấy cây đại thụ cũng triệt để khô héo, chỉ còn thân cây. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, hắn mới phát hiện, lấy cái này ngõ nhỏ làm trung tâm, phương viên vài dặm, vậy mà không có một ngọn cỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN